Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Phong Lôi Song Tử. Hắc Trạch Hồ, nơi này mây đen dày đặc, nhìn không thấy trăng sao. Từng đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, tụ mà không tiêu tan, đem một phiến khu vực ngưng hóa thành lôi trì. Cuồng phong lạnh thấu xương, sắc bén đến cực điểm, như là đao quang tại phiến đại địa này tứ ngược. Có lá rụng từ đằng xa bay tới, chạm đến cái này gió, trong nháy mắt bị tách rời thành mảnh vỡ. Ầm ầm, một cái toàn thân bao trùm kim sắc lôi quang thân ảnh hướng về phía trước cực tốc phóng đi, như là một đầu kim sắc lôi long, phá vỡ rồi phong nhận cùng lôi trì, hướng cái nào đó toàn thân đen nhánh nam tử đánh tới. Lôi kiếm, nam tử nắm vào trong hư không một cái, làm lôi trường kiếm mang theo hạo nhiên uy thế đối kim sắc lôi long dọc nhất chạm. Kim sắc lôi long cùng lam lôi trường kiếm va chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lôi điện va chạm nhau cắn xé. Trên bầu trời lôi vân, lôi điện như mưa hướng kim sắc lôi long chiếu nghiêng xuống, đem kim sắc lôi long bổ đến khí thế trì trệ. Lúc này, lam lôi trường kiếm xé rách lôi long, hướng kia toàn thân kim hoàng người nhất chạm mà rơi. Kia toàn thân kim hoàng người chính là hoàng thiểm, nó không tránh kịp, bị lôi kiếm xé mở một nói khe, máu tươi vẩy ra. Siêu, hoàng thiểm hóa thành kim lôi liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác, Đông Yến cùng Hồng Đấu điên cuồng hướng phía trước chạy đi. Tại phía trước, có một cái ngân chén thánh chính lơ lửng giữa không trung, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đúng vậy, ở cái địa phương này, chén thánh không phải bị chiến ma đội ở trên đầu, mà là lơ lửng giữa không trung. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ từ trong tay chúng ta đoạt được chén thánh. Một tên toàn thân ngân bạch nam tử như là gió, chớp mắt đã tới, đối Đông Yến cùng Hồng Đấu hư không nhấn một cái. Khổng lồ phong áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phương viên mấy chục trượng mặt đất triệt để ép tới lõm xuống. Phạm vi lớn như thế công kích, Đông Yến cùng Hồng Đấu căn bản muốn tránh cũng không được. Thân thể như là gặp trọng kích trực tiếp bị ép tới lâm vào trong lòng đất. Rút lui, lúc này, bỗng nhiên truyền đến hoàng thiểm tiếng giống. Nó phi tốc hướng về sau mới chạy đi. Lít nha lít nhít lôi nha sau lưng nó truy kích, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, băng xương loạn. Đông Yến hai cánh một mảnh, bốn phía bỗng dưng xuất hiện gió tuyết đầy trời, hóa thành từng đạo hàn băng lợi kiếm hướng bốn phía khuếch tán. Màu trắng bạc nam tử tiện tay vỗ, trên trăm đạo phong nhận trực tiếp đem hàn băng lợi kiếm chém vỡ. Lúc này, Đông Yến cùng Hồng Đấu đã nhanh nhanh triệt thoái phía sau, hướng nơi xa bỏ chạy. Màu trắng bạc nam tử trêu tức cười một tiếng, tốc độ chạy trốn ngược lại là thật mau. Từ điểm đó mà xem, các ngươi cũng có chút chỗ thích hợp. Hoàng Thiểm, Hồng Đấu cùng Đông Yến ba người chạy ra phong lôi khu vực, thấy gió lôi song tử không có đuổi theo, lúc này mới dừng lại tại nguyên chỗ, kịch liệt thở hổn hển. Hô, cái này mẹ ngươi cũng quá mạnh đi, căn bản không có cách nào đột phá a. Hồng Đấu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mở miệng, nói tốc độ, phong lôi song tử thậm chí cùng hoàng thiểm tương xứng, nói lực phá hoại, phong lôi song tử càng là so với chúng nó ba người cộng lại còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nói, bọn chúng ngoại trừ nhân số có ưu thế bên ngoài, liền không còn gì khác đột xuất địa phương, mà lại, kia chén thánh phụ cận còn có trận pháp cấm chế. Dù cho xông phá phong lôi song tử phòng tuyến, còn cần thời gian đi phá vỡ trận pháp cấm chế mới được. Đông Yến cũng là một mặt ưu sầu mở miệng, nó trước đó bộc phát cực tốc phóng tới chén thánh, nhưng không ngờ đụng đầu vào trận pháp phía trên, kém chút liền mạng nhỏ đều góp đi vào. Hoàng Thiểm nghe vậy trùng điệp thở dài một hơi, nhìn qua phía trước kia phiến phong lôi khu vực, trên mặt có không cam lòng. Ngay tại ba người vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các vị thí chủ có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta một phen? Một tên mi thanh mục tú hòa thượng chậm rãi đi đến, ngữ khí ôn hòa mở miệng dò hỏi. Người đến chính là Phật Quốc Thanh Chi cùng Thanh Tâm, mà mở miệng nói chuyện tự nhiên chính là thủ lĩnh đại biểu Thanh Chi. Hoàng Thiểm nao nao, sau đó mở miệng hỏi, ý của ngươi là nói, hai chúng ta phe thế lực cùng một chỗ hợp lực cướp đoạt ngân chén thánh. Thế nhưng là ngân chén thánh chỉ có một cái này lại nên làm như thế nào phân phối? Nếu là hai phe thế lực tâm tư đều tại đoạt lấy chén thánh phía trên, như vậy thực lực tất nhiên sẽ có chỗ giữ lại. Tới lúc đó, chỉ sợ liền nguyện ý xung phong người đều không có. Ngân chén thánh về ngươi, bần tăng biết một đầu thương dực cốt long vị trí. Đến lúc đó các vị thí chủ chỉ cần giúp chúng ta cướp đoạt cái kia sắt chén thánh là đủ. Thanh Chi, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Sáng thế điện ba cái đại biểu nghe vậy, thần sắc hơi chậm, cuộc mua bán này đối bọn hắn tới nói, cũng không thua thiệt, Phật Quốc chỉ có hai người xuất lực, chỉ giúp bọn hắn đoạt một cái sắt chén thánh cũng hợp tình hợp lý. Không muốn bao lâu, sáng thế điện đại biểu liền một lời đáp ứng. Cứ như vậy, hai phe thế lực bắt đầu thương thảo như thế nào hợp lực cướp đoạt cái này ngân chén thánh. Lúc này, An Lâm bọn người chính hướng Trung Long dãy núi phía đông bay đi. Biết rồi phương hướng cùng tiêu chí về sau, bọn hắn không còn bốn phía du đãng, cảm xúc mênh mông hướng mục đích bay nhanh mà đi. Bầu trời xa xăm giống như có sét quang thiểm động, hẳn là cái địa phương kia. Vương Huyền chiến ý dạt dào, sắt chén thánh đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Chỉ có tranh đoạt ngân chén thánh mới có thể để cho hắn dấy lên nhiệt huyết. Siêu, ba người đều là tăng nhanh tốc độ phi hành, sợ bị người nhanh chân đến trước. Lúc này, phong lôi khu vực bên trong, lôi quang oanh minh nổ vang, Đông Yến phóng tới lôi tử, hai cánh huy động ra từng đạo sáng chói cường đại đao quang. Đối mặt Đông Yến công kích, trưởng khống lôi điện lôi tử lúc đầu có thể nhẹ nhõm ứng phó. Không ngờ bỗng nhiên nhiều hơn cái am hiểu khốn trận Thanh Tâm. Từng đạo mang theo cực mạnh trói buộc chi lực kim sắc ấn phù, từ Thanh Tâm trong tay đánh ra, đúng là có thể ngắn ngủi ngăn chặn lôi tử thân hình. Cái này khiến lôi tử trong thời gian ngắn không cách nào đem trước mặt hai người cầm xuống. Mặt khác một chỗ, lơ lửng giữa không trung phong tử bị Thanh Chi Phật Châu tạo thành trận pháp vây khốn, hồng đấu hóa thành cao 10 trượng cự hình thạch đầu nhân, dùng tráng kiện hai tay mang theo hạo nhiên cự lực bỗng nhiên hướng phong tử vỗ tới. Ầm ầm, phong tử bị hồng đấu cự trưởng đập xuống đại địa, đại địa cũng theo đó nứt ra đứng lên. Ngay tại phong lôi song tử đều là bị vây trong nháy mắt, một thân ảnh hóa thành kim sắc lôi quang phá vỡ rồi phong trận cùng lôi trận, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về bạch ngân chén thánh. Bạch ngân chén thánh trận pháp cấm chế đột nhiên bộc phát ra, càng cường đại hơn phong chi lá chắn xuất hiện tại chén thánh bốn phía, nội bộ còn chạy trốn lấy chói mắt lôi quang ngăn trở Hoàng Thiểm tập kích. Hoàng Thiểm không có lựa chọn chậm rãi giải khai chén thánh trận pháp, mà là lựa chọn lấy lực phá trận. Cực Hoàng Thiên Lôi, Hoàng Thiểm hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra càng cường hãn hơn kim sắc lôi quang. Lôi quang hiện vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh màu lam lôi điện tại cái này một cái chớp mắt đều là khẽ run lên, sau đó dường như có chút sợ như vậy. Hướng kim sắc lôi điện khuếch tán phương hướng vặn vẹo, phong trận phong chi lá chắn cũng bởi vì cái này kim sắc lôi điện xung kích mà trở nên có một ít nứt ra. Hoàng Thiểm Chính Đại gào thét phát lực, muốn duy nhất một lần phá vỡ phong trận. Ngay một khắc này, một thanh trường thương như là thanh long xé rách nó lôi quang lĩnh vực, hướng hắn mãnh liệt đâm mà đi. Hoàng Thiểm con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Người đến không phải Phong Lôi Song Tử, mà là Thiên Đình thế lực đại biểu Vương Huyền Chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,